nhưng rất nhanh chóng trở lại bình thường. Ngơ ngác nhìn hai tay của mình, Hạ Thiên Kỳ thử nhéo, cảm thấy không có gì bất thường. Sau đó hắn liền từ trong bồn tắm đi ra, đến trước bồn rửa tay. Bồn rửa tay làm bằng đá cẩm thạch, rất là cứng. Nghĩ như thế, Hạ Thiên Kỳ hung hăng cắn răng, đấm mạnh xuống thành bồn rửa tay, sau đó hét lên một tiếng rất là thảm. Cái thành bồn rửa tay không hề có vấn đề. Chết tiệt, cái gì vậy chứ? Một chút cũng không có dùng được. Hạ Thiên Kỳ cầm cái tay bị đau, không ngừng mắng. Mặc dù hiện tại, tốc độ lực lượng, lực phản ứng của hắn, số hạng bên trên đã từ ban đầu là số 0, đã biến thành số 1. Ngày ngốc ngồi bên trên bồn rửa tay, phải mất rất lâu, Hạ Thiên Kỳ mới miễn cưỡng bỏ qua cảm giác thất vọng trong lòng của mình. Thậm chí, nén xuống cả tức giận, sau đó nhìn vào thanh năng lượng còn sót lại. Tuy nói thì nói như vậy, nhưng trên thực tế chỉ còn lại thanh năng lượng là viên chức là hắn chưa có xem qua. Ấn mở cái thanh năng lượng này, phía trên mặt đồng hồ là giống như là cái lò xo, bỗng nhiên hiện ra một bảng phân cột rất là dài. Theo thứ tự từ thấp đến cao là viên chức phổ thông, giám sát cấp cao, quản lý cấp cao, tổng thanh tra. Lúc này trên mặt đồng hồ xuất hiện một loạt cột chức vị. Hạ Thiên Kỳ đối với những cái này cũng không có gì lạ lắm. Bởi vì lúc ở văn phòng Hoàng Kim, Phó Hải Nghĩa đã đề cập qua với hắn một lần. Vốn chỉ là hắn không có đủ quyền hạn để xem được cái dòng ở trên màn hình kia. Mà có thể, đây cũng chính là nguyên nhân mà bọn người Phó Hải Nghĩa nghi ngờ đứng ở trên tổng thanh tra còn có boss. Quả thực đối với chuyện này, Hạ Thiên Kỳ còn cảm thấy rất là ngạc nhiên. Nhưng nghĩ lại, mình vừa mới trở thành nhân viên chính thức, thể chất ác linh của bản thân cũng còn rất yếu. Vậy nên hắn chỉ đành nén xuống những sự nghi ngờ đối với các loại chức vị này. Dù sao thì giám sát Phó Hải Nghĩa cũng không biết quá nhiều việc, mà hắn lại chỉ là một nhân viên nhỏ bé như vậy, cần gì phải thăm dò quá nhiều. Ngoại trừ chức vị, viên chức phổ thông ở dưới cùng là sáng ra, các chức vị cao hơn đều là tối lại. Tuy nhiên lúc hắn ấn thử một cái thì phát hiện có thể ấn vào hai cột. Một cột là viên chức phổ thông, cột còn lại là chức vị giám sát. Đầu tiên, Hạ Thiên Kỳ ấn mở cột viên chức phổ thông. Sau khi ấn xong, xuất hiện một đoạn văn rất là rõ ràng. 1. Cung cấp chỗ ở. 2. Cung cấp ký túc xá. 3. Cung cấp công ty bảo hộ. Lúc tham gia nhiệm vụ linh dị sẽ không bị người ngoài quấy nhiễu. 4. Cung cấp tiền lương. 5. Cung cấp trợ cấp chữa bệnh và sinh hoạt. 6. Cung cấp tư cách tấn thăng. 7. Cung cấp tăng tư cách bản thân. Không còn nghi ngờ gì nữa, 6 điều này là đãi ngộ mà viên chức phổ thông được hưởng. Còn về điều thứ 3, cung cấp công ty bảo hộ, ấn vào một cái sẽ xuất hiện một thẻ chứng minh công tác, không rõ ảnh ai ở trên đó. Nếu gặp phải phiền phức thì chỉ cần đưa nó ra. Ngoài ra điều thứ 7, cung cấp tăng tư cách bản thân, hẳn là làm mạnh hoặc có thể là học tập thuật pháp. Nhìn sơ qua một lượt, Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng ấn nút trở lại, sau đó ấn mở cột giám sát. Sau khi mở ra, cũng xuất hiện một đoạn văn bản tương tự như lúc nãy, tuy nhiên nội dung lại không giống. 1. Được hưởng một lần quyền lợi yêu cầu cấp trên cứu viện. 2. Hưởng thụ quyền lợi tăng nhiều lần điểm vinh dự. 3. Hưởng thụ quyền lợi trích phần trăm điểm vinh dự đoàn đội. 4. Hưởng thụ quyền lợi tấn thăng. 5. Cung cấp trụ sở riêng. 6. Cung cấp nơi ở. 7. Hưởng thụ quyền của cấp giám sát, nhất định phải chấp hành mệnh lệnh. 8. Phải tuân thủ quy tắc trừng phạt của cấp giám sát. 9. Hưởng thụ toàn bộ quyền lợi của viên chức phổ thông. Hạ Thiên Kỳ không chớp mắt một cái, nhìn chằm chằm vào mặt đồng hồ, trái tim không tự chủ mà nảy lên không ngừng. Những đãi ngộ mà cấp giám sát được hưởng quả thực là cao hơn rất nhiều so với viên chức phổ thông. Không chỉ về mặt vật chất mà còn cả được bảo vệ tính mạng nữa. Được hưởng quyền lợi có một lần yêu cầu cấp trên cứu viện, giám sát cấp trên hẳn là giám sát cấp cao, so với giám sát thì mạnh hơn rất nhiều. Vậy nên loại viện trợ này chẳng khác gì cho phép có nhiều mạng sống để hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ như vậy, khi giải quyết hết nhiệm vụ, số điểm vinh dự thu được còn nhiều hơn gấp nhiều lần. Ngoài ra lại có thêm phần trăm đoàn đội trích phần trăm. Mặc dù hắn không biết trích phần trăm đoàn đội sẽ được bao nhiêu, nhưng nếu là 2 hoặc 3 điểm cũng là rất tốt rồi. Tối thiểu nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì cũng có được điểm. Còn cái hưởng thụ quyền của cấp giám sát, nhất định phải chấp hành mệnh lệnh, thì trước đó Nam Cung Vân cũng đã nói cho hắn biết. Vì trong nhiệm vụ quan trọng phải nghe theo sự chỉ huy của cấp trên. Ngược lại, điều phải tuân thủ quy tắc trừng phạt của cấp giám sát thì dĩ nhiên là có thưởng phải có phạt. Nghĩ đến đây, Hạ Thiên Kỳ bỗng giật mình. Rốt cuộc trước kia là vì sao Lương Nhật Vân lại xuất hiện? Theo suy đoán của hắn, rất có thể Từ Thiên Hoa còn sống. Vì giám sát Lương Nhật Vân xuất hiện có 8-9 phần là bởi vì nhận được yêu cầu cứu viện của Từ Thiên Hoa. Vậy nên mới có mặt ở nhà trọ Hầm Hòa, tiện đó cũng trợ cứu cho hắn ta. Xem ra chuyện này Phó Hai Nghĩa cũng không có lừa mình. Lên chức giám sát quả nhiên là tốt hơn rất nhiều so với viên chức phổ thông. Hạ Thiên Kỳ như là bị đả kích, khao khát trèo lên cao càng trở nên mãnh liệt hơn. Bởi vì không chuẩn bị đồ ăn, vậy nên Hạ Thiên Kỳ không muốn nhịn đói, đành phải ăn bám Nam Cung Vân, hy vọng cô ta sẽ sắp xếp cho hắn một bữa tối dưới ánh nến. Trên thực tế thì Nam Cung Vân cũng rất là nhiệt tình. Khi Hạ Thiên Kỳ tìm đến cô ta thì bữa tối cũng đã được chuẩn bị xong. Một bữa tối vô cùng xa xỉ với một bàn toàn là cua đồng. Đối với cua đồng, Hạ Thiên Kỳ mới chỉ được nghe nói chứ chưa được bao giờ ăn. Hiện tại nhìn thấy nó, nước miếng không tự chủ được cũng tiết ra nhiều hơn. Hoàn toàn không thèm khách khí với Nam Cung Vân, cầm đũa lên là cúi đầu ăn đến ăn để. Bữa tối hôm nay chỉ có mỗi hai người bọn hắn, Lưu Ngôn Mẫn không có đến ăn cùng. Theo như Nam Cung Vân nói thì Mẫn Mẫn Kỳ lại không nhịn được mà ra ngoài hẹn hò rồi. Vốn dĩ Hạ Thiên Kỳ nhìn Lưu Ngôn Mẫn không vừa mắt, vậy nên sau khi nghe nói sẽ không chạm mặt hắn, trong lòng không khỏi hoan hô một tiếng. Đang ăn cũng cảm giác ngon miệng hơn. Trong lúc ăn cơm, Hạ Thiên Kỳ không chỉ liên tục gấp thức ăn mà còn hỏi thăm Nam Cung Vân một số vấn đề liên quan đến thể chất. Bởi vì cô ta không liên quan đến thể chất ác linh, vậy nên Hạ Thiên Kỳ chẳng hỏi được bao nhiêu. Nhưng ngược lại, hắn lại hiểu rõ hơn về thuật pháp. Dựa theo lời nói của Nam Cung Vân, thì nhân viên công ty được chia làm hai nhóm. Một nhóm là gồm những người học tập thuật pháp, nhóm còn lại là những người có được thể chất quỷ vật. Trong đó, nhóm người học tập thuật pháp có số lượng rất là lớn, chiếm đến 80%. Trong khi nhóm có được thể chất quỷ vật chỉ chiếm 20%. Hơn nữa nhóm người này còn chia ra thành những nhóm nhỏ. Thể chất lệ quỷ, thể chất ác linh và thể chất các loại oan hồn. Có được thể chất quỷ vật cũng xem như là có được lợi thế trời cho. Nhưng vì tiêm tốn điểm vinh dự biến thái kia thì rất khó để bọn hắn có thể mạnh lên trong thời gian ngắn. Nếu thể chất quỷ vật có thể vượt quá 95% thì trong quá trình làm mạnh người đó sẽ bị giết chết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, 5% còn lại kia quá thật mạnh đến đáng sợ. Tuy nhiên, dù sao đó cũng chỉ là số ít, đại đa số nhân viên đối phó với quỷ vật vẫn là dựa vào thuật pháp. Nói thẳng ra thì thuật pháp chính là phép trừ quỷ, cũng có thể gọi là thuật khu quỷ, thuật hàng ma, tóm lại đều được dùng để đối phó với quỷ vật. Nhưng dù là như thế, muốn học giỏi thuật pháp cũng không phải là điều dễ dàng, vẫn phải tiêu tốn điểm vinh dự, bởi vì người ta cần dùng điểm vinh dự để thăng cấp thuật pháp. Ví dụ như là viên chức phổ thông, khả năng thuật pháp đang ở cấp 1, sau khi đã thuần thục mới có thể tiến hành thăng cấp, mang thuật pháp thăng lên cấp 2. Theo độ tăng cấp bậc của thuật pháp thì lực đối phó với nó với quỷ càng mạnh, đồng nghĩa với việc tiêu tốn điểm vinh dự sẽ trở nên mạnh hơn. Tùy thuộc vào phước trời ban, nên cho dù cùng học tập một loại thuật pháp, nhưng mỗi một người lại đạt được chiến lực hoàn toàn là khác nhau. Giống như những trường hợp có người thì cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng có người lại đặc biệt kém. Nghe Nam Cung Vân nói xong, một lần nữa Hạ Thiên Kỳ không khỏi cảm thán tầm quan trọng của lộc trời ban. Cố gắng nắm bắt điểm trọng yếu, nhưng lại không có khả năng trời cho, thì kết quả thu được nhất định cũng sẽ là rất mơ hồ. Ăn cơm cùng người đẹp, thời gian luôn trôi qua rất là nhanh. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mới ngồi vào ăn đó thôi, vậy mà đã 10 giờ rưỡi tối rồi. Bởi vì Nam Cung Vân có thói quen ngủ sớm để giữ gìn nhan sắc, hơn nữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cô ta rất là có quy luật. Vậy nên, mặc dù hắn rất muốn tiếp tục trò chuyện, nhưng chỉ đành thức thời mà dừng lại. Trở về phòng ngủ một lần nữa, cởi giày nằm ngửa trên giường tròn mềm mại, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cả thế giới như đã yên tĩnh trở lại, bên tai chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của hắn. Cứ như vậy, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, cũng không biết là trôi qua bao lâu, Hạ Thiên Kỳ mới giật mình nhớ ra chuyện gì đó, sau đó ngồi bật dậy, nhảy xuống giường, mở chiếc máy vi tính đặt ở bên cạnh giường lên, đăng nhập vào tài khoản QQ của hắn. Hạ Thiên Kỳ phát hiện tên QQ của ông ngoại hắn đang sáng. Hắn không biết là vì ông ấy mà mẹ hắn đã luôn treo tài khoản như vậy. Ấn vào khung chat với ông mình, Hạ Thiên Kỳ gửi tin nhắn đi. Ông ngoại. Sau khi gửi tin nhắn đi, Hạ Thiên Kỳ lập tức rơi vào trạng thái thấp thỏm chờ đợi. Vốn dĩ, hắn rất muốn liên lạc với ông của hắn là bởi vì bùa hộ thân lúc trước, ông ngoại cho hắn quả thực để phòng quỷ vật rất là hiệu quả, có thể dùng để làm vật bảo mệnh. Hơn nữa, thể chất ác linh của hắn khó mà mạnh lên trong một khoảng thời gian ngắn. Muốn đợi ngày nó mạnh hơn thì cũng không thể thiếu những vật bảo hộ này. Mặc dù hắn không biết bùa hộ thân do ngoại hắn tự làm hay là nhờ vào đâu mà có được, nhưng bất kể là như thế nào, cháu trai như hắn rơi vào tình trạng sinh tử, chẳng lẽ người làm ông thấy chết mà không cứu sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rất là bất an, trái tim cũng rung lên không ngừng. Rất lâu sau thì Cung Trác mới nhảy lên tin nhắn trả lời. Ngày nào của ông ngoại, tại sao không nghĩ đến mẹ của con hả? Xong đời. Hạ Thiên Kỳ đọc tin nhắn vừa đến, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, không thể ngờ được Quy Quy vẫn là do mẹ quán treo giùm. Mẹ à, mẹ có thể đừng có dùng Quy Quy của ông ngoại được hay không? Hơn nữa con tìm ông là vì có chuyện quan trọng mà. Mẹ cũng không muốn dùng đâu. Mấu chốt là ông của con buộc mẹ phải giúp ông treo để lên cấp. Nếu mẹ không treo giúp, đợi đến lúc ông không thấy tăng cấp, nhất định là sẽ mắng mẹ đó. Chuyện này, mẹ đưa Quy Quy của ông cho con, con giúp ông treo lên. Cái thằng này, con đừng có nói sang chuyện khác. Con chưa nói, con tìm ông là có chuyện gì vậy? À, là con có một số chuyện cần ông chỉ dạy. Nếu ông trở về, mẹ phải nói cho con biết đó. Đúng là hai ông cháu mà, đều ra vẻ thần bí này nọ. Con muốn giúp ông treo Quy Quy đúng hay không? À, dạ. Vậy xem như chuyện này bàn giao cho con mà quên, ông sẽ nổi giận đó. Mẹ cứ yên tâm, con bình thường cũng không có việc gì làm, sẽ giúp ông treo mà. Sở dĩ Hạ Thiên Kỳ muốn biết mật khẩu tài khoản Quy Quy của ông của hắn, không phải là vì thực sự muốn giúp ông ấy treo tài khoản, mà là hắn nghĩ trong danh sách bạn bè của ông hắn, nhất định là sẽ có mấy vị bạn tốt, hiểu công việc này, không chừng còn có thể giúp đỡ hắn. Nuôi trong đầu mục đích này, Hạ Thiên Kỳ đăng nhập vào Quy Quy của ông hắn. Tuy nhiên lúc nhìn vào cột bạn tốt, chỉ thiếu một chút nữa là hắn đã phụt một ngụm máu vào giữa màn hình. Bởi vì danh sách bạn tốt của ông hắn, tất cả chỉ có 3 người. Hắn, mẹ hắn và cha hắn. Hạ Thiên Kỳ, mình ai cũng không phục, chỉ phục mỗi ông ngoại. Phong cách làm việc thật là làm cho người khác không thể hiểu được. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn vứt cái suy nghĩ này vào thùng rác, ứng vào khung chat của mẹ hắn rồi nói. Thôi, mẹ cứ giúp ông ngoại treo Quy Quy thăng cấp đi. Con nghĩ lại kỳ thực tập sắp tới, chắc chắn là sẽ rất bận, không có nhiều thời gian rảnh đâu. Sao? Con tìm được việc rồi sao? Dạ vâng. Cái này đợi sau khi con về nhà, gặp mặt rồi sẽ nói sau ạ. Mà mẹ ơi, ngày mai con còn có việc, con... Hạ Thiên Kỳ kiếm cớ thoát khỏi Quy Quy. Nếu cứ tiếp tục ở đó, hắn hiểu rất rõ tính của mẹ hắn, nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ. Nói là chuột dạ cũng đúng, mấu chốt là trong lòng hắn cũng rất là xấu xa, cũng không thể nói với mẹ của hắn công việc này rất là nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Kỳ thực từ lúc bắt đầu bị cuốn vào vòng xoáy đến nay, người hắn cảm thấy có lỗi nhất chính là mẹ của hắn. Bởi vì từ nhỏ đến giờ, mẹ hắn chưa bao giờ tạo áp lực cho hắn, yêu cầu duy nhất với chỗ học của hắn chính là muốn cho hắn được ăn cơm nhiều một chút, rèn luyện tốt một chút, nhất định phải luôn luôn vui vẻ. Nhưng bây giờ, hắn còn không biết tương lai mình sẽ như thế nào nữa. Trong lúc Hạ Thiên Kỳ đang cảm thấy có lỗi với mẹ của mình, thì tại một vùng thôn quê xa xôi hẻo lánh, đang xảy ra một chuyện rất là kinh khủng. Sấm chớp ầm ầm, giống như từng đợt, muốn đòi mạng người ta vậy, không được quay vào trong núi. Ngay sau đó, mưa cũng càng lúc càng lớn, giống như bao phủ hết trời đất. Trên con đường đất đầy những vũng bùn, một cô gái đang rất tiêu tụy, chậm rãi bước về phía trước. Mỗi một bước đi của cô ta đều dùng sức rất là lớn, có cảm giác như là giẫm đạp lên những thứ mà cô ta chán ghét vậy. Cô ta cứ đi như thế, nước mưa bắn xối xả vào người, nhưng lại giống như không có cảm giác gì, như là một cái xác không hồn. Mái tóc ướt đẫm bám vào trên mặt, bám lên trên cổ, càng làm cho bộ dáng trong mưa của cô gái càng trở nên mông lung, yếu ớt. Mưa càng lúc càng nặng hạt, sấm chớp cũng rền vang hơn. Giữa khung trời tối om, giữa trời đất bỗng xuất hiện một vùng sáng. Cô gái run run dừng bước, trước mặt cô ta hiện ra một con sông. Ngơ ngác nhìn mặt nước một lúc lâu, sau đó lại bước vội về phía trước. Mà không, nói đúng hơn là đang lao đến dòng sông ở đằng kia. Cô gái đắm chìm vào dòng sông, nước đã lên quá đầu gối, nhưng cô ta vẫn không có ý định dừng lại, tiếp tục lội ra xa hơn. Tôi dù có chết, cũng không tha cho các người. Nước đã đến hông, cơ thể cô gái cũng vì dòng nước xiết mà bắt đầu mất thăng bằng. Tôi nguyền rủa các người, nguyền rủa các người. Không, đến, tốt.